Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2164, chương 120. Hắn, vì sao lại ở nơi đó? Canh thứ 2, Kuramochi ở Lesson đánh bóng trước. Miyuki Kazuya cố ý căn dặn hắn tuyệt đối không nên bất cẩn. Furuya Satoru phát huy mặc dù không tệ, nhưng trước mắt bọn họ còn lâu mới có được đến có thể vô tư thời điểm của yêu cao trung ấy. Picture Haruka Nanami không phải là một kẻ đơn giản. Miyuki rất nhỏ liền tiếp xúc bóng chày. Ở tiểu học thời đại, hắn có thể không ít nghe cái này Picture nghe đồn đó là có thể cùng Narumi Yamei sánh vai cùng nhau tồn tại. Tiến vào cao trung sau đó, biểu hiện của hắn thật giống là kém một chút. Có vẻ không phải như vậy rất ra sức thế, nhưng như thế nào đi nữa xem, thực lực của đối phương cũng không thể nhược đi nơi nào. Có câu nói tốt, gầy chết lạc đà còn lớn hơn ngựa. Đây đối phương hiện tại coi như không có bạn cùng lứa tuổi đứng đầu nhất, thực lực, trình độ cũng sẽ không kém lên quá nhiều. Cùng như vậy đối thủ quyết đấu, bất kỳ sơ sẩy bất cẩn cũng có thể hại chính bọn hắn. Cân nhắc đến điểm này, ở Kurachi lên sân trước, Miyuki có vẻ đặc biệt cẩn thận. Ta biết, có thể đánh tới đây đội ngũ, làm sao có khả năng có kẻ vớ vẩn. Toàn quốc bát cường, bây giờ cái thời đại này, được xưng bóng chày siêu bạch kim một đời. Lấy đại ma vương Sawamura Eijun dẫn đầu, 12 thiên vương vì là nòng cốt gần nhất này 2-3 năm. Toàn quốc trong phạm vi thiên tài cùng cái kia sau cơn mưa măng mùa xuân như thế, trà sát ra bên ngoài mạo ở tình huống như vậy, liền ngay cả Kuramochi loại này nguyên bản thực lực rất tốt tuyển thủ ở bây giờ cái thời đại này, thực lực đều có chút không đáng chú ý. Nếu như không phải ở như vậy một cái khủng bố thời đại bên trong, đơn thuần dựa vào Kuramochi Yuichi thực lực, hắn tuy rằng không có cơ hội trở thành truyền thuyết, nhưng cũng nhất định có thể trở thành rất nổi tiếng siêu sao tuyển thủ. Chỉ là rất đáng tiếc, ở cái này xui xẻo thời đại, phong cách với hắn tương tự, thực lực so với hắn cũng không kém tuyển thủ, còn có mấy cái nói, thí dụ như Hakuryu Mima, Inashiro Indastio, Carlos Toshiki, luận phong cách đều cùng Kuramochi gần như. Nhưng muốn nói đến thực lực, Kuramochi cùng hai người này so ra, sợ là không có bất kỳ ưu thế. Nói không ưu thế này đều là ôm nói rồi, thật muốn nói thật, hắn này điểm đạo hạnh tầm thường cùng hai vị này so ra, chênh lệch e sợ còn không nhỏ. Này cũng môi thời đại, chính là cái này đức hạnh cùng loại phong cách tuyển thủ, không làm được toàn quốc số một, tự nhiên càng không có cách nào đi tới đỉnh điểm. Kuramochi tiếng tăm cùng địa vị cũng là vẫn khá là lúng túng. Điểm này căn bản liền không cần người khác đi nói, lúc đó trong lòng mình liền rõ rõ ràng ràng. Cũng may hắn nghĩ tới rất mở, không có cách nào làm được thứ nhất thì thế nào, lẽ nào liền không sống sao? Nếu như nói chỉ dựa vào chính hắn sức mạnh của một người, mặc kệ lại cố gắng thế nào cũng không có cách nào đạt thành giấc mộng của chính mình. Như vậy hắn liền nghĩ biện pháp để cho mình đội bóng biến thành tốt nhất đội bóng, để xây đô thành là tốt nhất đội bóng. Không biết khi nào thì bắt đầu, này đã thành Kuramochi chấp niệm trong lòng. Vì thế hắn thậm chí không tiếc làm ra một ít thay đổi, đứng lên batter box, trong tay chày giơ lên thật cao. Kuramochi con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Haruka Nanami, đây là rất lợi hại một cái picture. Tuy rằng tốc độ bóng không phải rất nhanh, thế nhưng hắn ném bóng, nhưng có một loại khác mị lực khiến người ta không kìm lòng được liền đắm mình vào trong hơn nữa. Vẫn chờ đắm chìm vào sau đó, mới có thể phát hiện, chờ phát hiện thời điểm, hết thảy đều đã không kịp. Tốc độ bóng thậm chí còn không sánh được Sawamura, cũng là 140 km, vừa ra mặt nhanh nhất tốc độ bóng 145 km. So với Sawamura Eijun nhanh nhất cầu, chậm 3 cm, Breaking Ball cũng không kịp Sawamura sắc bén, uy lực bóng cùng sức lực cũng không tệ, nhưng cũng đều không phải quá cường hãn. Thật muốn suy nghĩ, kỳ thực Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không nghĩ ra được Haruka Nanami đến tột cùng cường ở nơi nào, nhưng mọi người chính là không tên có thể cảm giác được. Tên trước mắt này rất mạnh, thực lực của hắn không phải chuyện nhỏ, đều không cần làm cái gì. Chỉ cần hắn đứng lên gò picture trên người khí thế loại này, một cách tự nhiên liền cho mang ra ngoài, muốn đem hắn cầu cho đánh ra đi. Tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Kuramochi thật dài hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra ngoài thông qua một lần hít sâu. Hắn đang cố gắng điều chỉnh ý nghĩ của chính mình cùng trạng thái, không thể sốt ruột. Càng là cân nhắc không ra đối phương mạnh mẽ nội tình, quyết đấu thời điểm liền càng không thể sốt ruột, muốn vững vàng. Kiên trì chờ cầu bay đến quan sát rõ ràng, lại đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài này liên tiếp hành động. Chỉ cần là hơi hơi có như vậy tí xíu sơ sẩy, kết quả đều sẽ một trời một vực. Kuramochi ổn định tính tình, kiên trì chờ Haruka Nanami ném bóng vào lúc này. Của yêu cao trung nguyên bản khu trước phòng thủ tuyển thủ chậm rãi lỏng lẻo đi xem Kuramochi biểu hiện. Bọn họ bao nhiêu đoán ra được cái tên này hẳn là muốn chính diện quyết đấu. Nếu hắn muốn chính diện quyết đấu như vậy, của yêu cao trung những này bên trong catcher liền không thể thẳng thắn hướng về trước đột bóng chày, cũng có thể đánh tới phía sau bọn họ. Khả năng này cũng là rất lớn. Dù sao nghiêm ngặt nói đến, Nanami cũng không thuộc về loại kia để batter đánh không tới cầu pitcher hắn ném bóng đặc điểm. Là để batter đánh không tới cầu tâm điểm, vèo. Trên gò pitcher Nanami, xem ra cũng không có cái gì áp lực, dáng vẻ hắn phi thường quả đoán. Liền đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, màu trắng tiểu cầu ra tay sau đó không ngừng ra tốc phi hành. Đảo mắt liền đến batter trong tay. Trước lúc này Kuramochi trong tay chày vẫn bị hắn cao cao giơ, xem ra thật giống như hắn đã quyết tâm muốn đem cầu cho hung hăng đánh ra đi. Cô yêu cao trung tuyển thủ cái cảm giác này, nghiêm ngặt nói đến cũng không thể tính sai. Một lúc mới bắt đầu, Kuramochi đúng là quyết định chủ ý muốn chính diện quyết thắng bại. Hắn đối với mình đánh bóng thực lực tuy rằng không tính là hoàn toàn tự tin, nhưng cũng rất có vài phần tự tin. Chỉ cần không phải quá xui xẻo, trực tiếp đem cầu đánh tới phòng thủ trên đỉnh đầu hoặc là biến thành bên trong sân đàn hồi cầu, Kuramochi đều có mấy phần chắc chắn xếp chạy lên gôn một. Dù sao tốc độ của hắn nhanh như vậy, chỉ cần đối phương có một cái ngây người nhi liền đầy đủ hắn giải quyết. Chiến đấu chuẩn bị kỹ càng, Kuramochi nguyên bản cũng đã quyết định chủ ý muốn bình thường quyết đấu, nhưng hắn đột nhiên phát hiện ở chốt gôn một vị trí cái kia gọi Masumoto tuyển thủ ở nhìn chính mình đánh bóng tư thế sau đó dĩ nhiên chuẩn bị lùi lại cơ hội. Loại này đột nhiên xuất hiện cơ hội có thể nói là chớp mắt là qua đối phương phòng thủ chính mình ra cái miệng nhỏ. Cơ hội như vậy ngàn năm một thuở, nguyên tắc vốn đã quyết định chủ ý bình thường đánh bóng Kuramochi. Đối mặt cơ hội này thời điểm, không có chống lại mê hoặc hắn vứt bỏ trước cái kia chính diện quyết đấu ý nghĩ. Đem trong tay hắn chày cho thu lại rồi, bình thường đánh bóng thuận thế đổi thành ban ban. Này liên tiếp biến hóa, để hiện trường tất cả mọi người đều có chút không ứng phó kịp xem cảnh tượng này. Bọn họ thậm chí một lần hoài nghi chính mình là đi nhầm trường quay phim, đây cũng quá mãnh. Cô yêu cao trung tuyển thủ rõ ràng cũng đã khu trước phòng thủ. Kuramochi từ lâu tới to gan như vậy lượng, đã bắt đầu lùi về sau Masumoto. Lùi có 2-3 bước ngay lập tức sẽ phát hiện Kuramochi thay đổi đánh bóng tư thế gặp. Trong lòng hắn hô to một tiếng không được, vội vàng hướng về trước chạy tới. Hắn lùi về sau gôn 3 ODA cũng không lui lại ở tình huống như vậy. hắn không cần nghĩ cũng biết, cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhất định sẽ đàn hồi hướng về hắn ở Matsumoto không cam lòng trong ánh mắt. Màu trắng tiểu cầu bị đụng vào đi ra, rơi xuống đất đàn hồi. Đàn hồi phương vị chính là hắn vị trí gôn một nhìn thấy này một cầu biến hóa sau đó. Matsumoto quả đoán nhào tới vào lúc này hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó cứu vãn sự tổn thất của chính mình khẩn chạy vài bước hắn cuối cùng cũng coi như đuổi tới cầu. Đem cầu một cái sao tới tay bộ bên trong, sau đó quay đầu trở lại chuẩn bị ném về cho gôn một. Hắn làm trong đội ngũ chốt gôn một, vào lúc này xuất kích là không có vấn đề ở hắn xuất kích đồng thời. Pitcher hoặc là chốt gôn hai khẳng định cho hắn lấp chỗ vì lẽ đó hắn xuất kích. Không có bất kỳ gánh nặng trong lòng có thể chờ Matsumoto nhặt lên cầu. Quay đầu trở lại đến nhìn thấy tình cảnh đó thời điểm cả người đầu vù một hồi người đàn ông kia. Vì sao lại xuất hiện ở nơi đó? Vừa đem cầu chạm đi ra ngoài Kuramochi. Không biết lúc nào đã tiếp cận gôn một Matsumoto trong lòng cảnh linh mãnh liệt. Hắn không để ý tới những khác, trực tiếp đem cầu ném cho gôn một nhưng rất đáng tiếc. Hắn trung quy vẫn là chậm một bước ở hắn đem cầu ném lại gôn đồng thời. Một cái mạnh mẽ thanh bóng người màu xanh lam đã một bước vượt đi tới, đúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.